Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 735, hôm nay là nhân tộc. Mạc Hà cảm thấy, cõi đời này rất nhiều thứ, thật ra thì vô cùng trùng hợp, mình mới vừa nắm giữ kim tiên cảnh giới cường giả như vậy có thể tự do tới lui không gian thủ đoạn. Liền lập tức cảm thấy mình đệ tử vô ưu gặp phải nguy hiểm. Hết thảy chính là trùng hợp như vậy, mà hơn nữa trùng hợp phải, hiện tại vừa vặn ở vào thật vẫn chạm kiểm soát, nguyên bản liền một mực căng thẳng lý trí cây kia huyền. Ở gặp phải như vậy sự việc sau đó, không khỏi được lửa giận bắt đầu dâng trào, cơ hồ phải đem hắn lý trí cây kia huyền bẻ gãy. Mạc Hà rất rõ ràng, mình hiện tại không nên đi ra ngoài. Có thể hắn hơn nữa không thể ngồi coi mình đệ tử gặp phải nguy hiểm mà thờ ơ. Thành tựu sư phụ, hắn nhất định phải có chút thành tựu. Đây là làm người sư biểu cần làm. Ở từ vết nứt không gian bên trong đi ra ngoài một khắc kia. Mạc Hà bóng người liền đã tới trong tinh không. Sau đó ngay sau đó, hắn lại một lần nữa mở ra một đạo vết nứt không gian. Tiến vào vết nứt không gian bên trong. Mặc dù Mạc Hà nắm giữ cái này loại kim tiên cường giả mới sẽ thủ đoạn. Có thể hắn cảnh giới dẫu sao là huyền tiên cảnh giới mà thôi. Không có cách nào xem kim tiên cường giả như vậy thu thả tự nhiên. Vậy không có cách nào vượt qua. Xem kim tiên cường giả xa như vậy khoảng cách. Ở tinh không mênh mông bên trong. Mạc Hà mặc dù có thể thông qua loại thủ đoạn này nhanh chóng đi đường. Có thể hắn có thể vượt qua khoảng cách, nhưng cũng không phải vô cùng xa. Hơn nữa mỗi một lần mở ra vết nứt không gian, hoa thời gian nếu so với kim tiên cường giả lâu một chút. Bất quá có thể làm được như vậy, Mạc Hà đã đủ để kiêu ngạo, bởi vì trừ chủ tu không gian chi đạo tiên nhân bên ngoài. Không mấy người có thể làm được hắn như vậy, linh tộc. Mạc Hà liên tục ở trong tinh không mở ra ba đạo vết nứt không gian. Lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh. Đồng thời hắn cũng biết mình ở đi trước địa phương. Chính là linh tộc và nhân tộc tinh vực chỗ giáp giới. Vậy 10 có 8 9. Vô ưu gặp phải nguy hiểm. Liền là tới từ linh tộc. Ở lửa giận trong lòng cháy dưới. Hiện tại Mạc Hà cũng không biết mình phải chăng thanh tỉnh. Hắn cảm giác mình tựa hồ giữ lý trí, nhưng lại cảm giác được mình đã đến điên cuồng bên bờ. Trước mắt nếu như xuất hiện một cái kim tiên cảnh giới cao thủ, Mạc Hà cảm giác được mình vậy sẽ không sợ hãi chút nào cùng một trận chiến. Đang cùng Mạc Hà đi tới phương hướng giống nhau tinh không một nơi. Một đạo màu sắc ảm đạm quỷ dị sấm sét cũng đang trong tinh không nhanh chóng đi tới trước. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này quỷ dị sấm sét, nhưng thật ra là một loại vô cùng cao minh độn thuật. Vô ưu bất thình lình mở hai mắt ra, vào mắt thấy là một phiến đen nhánh không gian, chung quanh không có gì cả. Ngay sau đó, hắn cảm giác được mình trên mình, truyền đến một loại mãnh liệt trói buộc cảm, để cho hắn căn bản không cách nào khống chế mình thân thể. Liền liền trong cơ thể pháp lực, cũng bị vững vàng trói buộc ở mình thân thể bên trong. Nguyên thần cũng bị một cổ lực lượng chế trụ. Ta bị bắt, cảm nhận được mình bây giờ tình huống. Vô ưu vòng lòng lập tức cả kinh. Sau đó ngay sau đó, liền lập tức trở về nhớ tới trước khi mình hôn mê trải qua. Ở vô ưu hôn mê trước. Hắn nhớ được từ mình là chuẩn bị đi nghe vị kia tiệc tiền bối thuyết giáo. Bất quá bởi vì hắn mới vừa lấy được một môn tiên pháp. Hơn nghiên cứu một ít thời gian duyên cớ. Coi như là đi tương đối trễ. Cùng hắn đến thời điểm. Cơ hồ toàn bộ hí đằng tinh lên và chung quanh tiên nhân. Toàn đều đã đến vị kia tiệc tiền bối thuyết giáo chung quanh. Hắn chỉ có thể đứng ở phía ngoài nhất. Chờ đợi thuyết giáo bắt đầu, sau đó, làm hắn ở đám người phía ngoài nhất thời điểm, tựa hồ còn có về sau tiên nhân, nhích tới gần chung quanh hắn, sau đó vô ưu chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm. sau đó cũng không nhớ chuyện gì. Ánh mắt nhìn xung quanh chung quanh, Vô Ưu không biết mình hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào. Nhưng nhìn chung quanh đơn điệu hoàn cảnh, Vô Ưu suy đoán, cái này thì có thể ở một cái không gian nhỏ bên trong. Mà ý vị này, bắt người mình, tu vi muốn so với dạy mình cao hơn. Dưới tình huống này, Vô Ưu vậy duy trì đầy đủ bình tĩnh. Hắn suy đoán dạy đối phương bắt mình mục đích. Mình mới vừa đến trên bầu trời, nhưng vậy không thể nói là không có bất kỳ kẻ thù. Ít nhất và Câu thị hoàng tộc bây giờ vẫn tồn tại một ít cừu hận, không có thể bài trừ đối phương có người một mực chờ mình. Sau đó đối với mình khả năng động thủ tính, bất quá cái này loại có khả năng không lớn. Vô Ưu mới vừa rồi ở địa phương, đó là tiên đình ở tinh không đại bản doanh. Có kim tiên cường giả trấn giữ hí đằng tinh, người bình thường có thể không dám ở nơi này động thủ. Trừ mình kẻ thù ra, Vô Ưu trong lòng còn có một cái lo lắng, đó chính là đối phương bắt mình, có thể là vì mình sư phụ Mạc Hà. Hắn lo lắng nếu là như vậy, vậy đối phương mục đích thì không phải là đơn thuần bắt mình, mà là phải đối phó mình sư phụ. Như vậy tiếp theo mình sư phụ Mạc Hà có thể liền sẽ bởi vì mình mà lâm vào nguy hiểm bên trong. Trong lòng suy tính những thứ này, Vô Ưu đồng thời vậy suy tính mình thoát thân biện pháp. Ở trong người lực lượng hoàn toàn bị phong bế dưới tình huống, muốn thoát thân rời đi, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Cơ hồ là không có thể làm được. Đang Vô Ưu trong lòng suy nghĩ thời điểm, một giọng nói đột nhiên ở nơi này phiến bóng tối không gian bên trong vang lên. Người lại nhanh như vậy tỉnh lại rồi. Không hổ là tiên thiên thần linh chuyển thế. Yên tâm đi, lại đợi thêm một hồi, chúng ta là có thể trở về. Sau đó rất nhanh ngươi là có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Thậm chí có thể khôi phục tiên thiên thần linh thân. Đến lúc đó, ngươi có thể phải thật tốt cảm ơn ta. Nghe được cái này đạo đột nhiên vang lên thanh âm, Vô Ưu suy nghĩ lập tức liền bị đánh gãy. Ngay sau đó hắn chân mày cau lại, bởi vì Vô Ưu nghe ra, đạo thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ tiếp xúc qua, trong đầu suy nghĩ lại một chút. Vô Ưu rất nhanh chính là nhớ lại hắn ở địa phương nào đã nghe qua đạo thanh âm này. Đó là hắn ở mấy ngày trước, ở đi nhận tiên pháp thời điểm, nửa đường gặp phải cái đó ngăn lại người hắn. Là ngươi, Vô Ưu nhẹ giọng nói. Lúc ấy hắn liền cảm thấy đối phương trong lòng không ý tốt, cho nên không có cùng đối phương tiếp xúc. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy, chỉ là mình vẫn là rơi xuống tay đối phương bên trong. Cũng không thể quái Vô Ưu khinh thường. Phỏng đoán ai vậy sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ lớn như vậy gan. Ở một vị kim tiên cường giả sắp thuyết giáo thời điểm, lại có thể đem một vị tiên nhân bắt đi. Ha ha, chính là ta, vì đem an toàn của ngươi mang về, vậy vì để tránh cho gây thêm rắc rối, cho nên ta sẽ dùng loại phương thức này mời ngươi trở về. Hy vọng ngươi không nên phiền lòng. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Ngươi là linh tộc người? Vô Ưu nghe vậy, lần nữa hỏi, từ đối phương mới vừa rồi nói trong lời nói, Vô Ưu biết đối phương có thể là linh tộc người. Như vậy mình hiện tại đi địa phương, có thể chính là linh tộc địa bàn. Bất quá như vậy, liền trên căn bản có thể loại bỏ đối phương bắt mình. Là vì thầy mình Mạc Hà cái ý nghĩ này. Dĩ nhiên, chẳng những ta là, ngươi đồng dạng cũng là. Đạo thanh âm kia không chút nào chán ghét trả lời. Ta là nhân tộc. Vô Ưu nghe được đối phương như thế nói sau đó, giọng đặc biệt bình tĩnh nói. Hắn biết mình đời trước là thân phận gì, nhưng hắn hôm nay, hơn nữa đồng ý người mình tộc thân phận. Hắn sư phụ, sư đệ của hắn và đệ tử, cùng với trước mắt hắn tất cả xem trọng người, tất cả đều là nhân tộc. Ở Vô Ưu nói ra những lời này sau đó, một mực biểu hiện tương đối có kiên nhẫn đạo thanh âm kia. Tựa hồ trong lúc bất chợt bị chọc giận tới, Thanh âm bên trong mang một chút lửa giận nói. Ngươi là tiên thiên thần linh chuyển thế thân. Không phải là người nào tộc. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Hẳn đã thức tỉnh một ít trí nhớ. Ngươi thân phận muốn so với nhân tộc cao quý hơn. Ta hôm nay là nhân tộc. Vô Ưu tiếp tục nói. Một lần nữa nhấn mạnh mình là nhân tộc thân phận. Vô Ưu trực tiếp tỏ rõ liền mình ý kiến. Dù là hắn đã từng là tiên thiên thần linh, nhưng hắn hôm nay, thân phận chính là nhân tộc. Đạo thanh âm kia hiển nhiên vậy nghe được hắn ý kiến. Nguyên bản mang lửa giận thanh âm, đổi được lãnh lệ. Được, nếu ngươi không muốn muốn cái này tiên thiên thần linh thân phận. Nếu ngươi muốn làm một cái nhân tộc, vậy ngươi cuối cùng sẽ được như nguyện. Các ngươi muốn giết ta. Vẫn là muốn từ trên người ta cướp đi chút gì? Vô Ưu tiếp tục mở miệng hỏi. Bất quá Vô Ưu mà nói, lần này cũng không có được đáp lại. Thanh âm kia hoàn toàn trầm mặc xuống. Dù là Vô Ưu nói nữa, đối phương vậy không đáp lời. Gặp đối phương không để ý tới mình nữa, Vô Ưu ở nơi này phiến bóng tối không gian bên trong yên lặng dãy giụa. Muốn trước hết để cho mình khôi phục năng lực hành động. Sau đó sẽ suy nghĩ một chút có không có cách nào thoát đi. Vô Ưu vùng vẫy tốt sau một hồi. Phát hiện hết thảy đều là tốn công vô ích. Đem mình bắt người này. Cảnh giới tu vi tuyệt đối không phải chân tiên cảnh giới. Hắn phong bế mình tu vi thủ đoạn vô cùng cao minh. Để cho mình hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Trong cơ thể pháp lực còn có nguyên thần lực lượng, cũng giống là một cái đầm nước đọng vậy, căn bản điều không nhúc nhích được. Trong tinh không, vậy đạo ảm đạm không ánh sáng quỷ dị tia chớp, rốt cuộc trải qua một ít thời gian sau đó, đến gần linh tộc tinh vực, tới nơi này, vậy đạo tia chớp nhanh chóng biến thành hình người, từ trong lộ ra đạo nhân ảnh kia. Sau đó hắn cẩn thận hướng linh tộc tinh vực đến gần. Từ mấy chục năm trước, linh tộc bởi vì Quỳnh Xu sự kiện kia, bị mất mảng lớn tinh vực, nhân tộc nhân cơ hội đem ở trong tinh không bản đồ. Về phía trước rời một lớn đoạn, nguyên bản nhân tộc mới vừa tu bổ không lâu trận pháp. Phòng ngự và báo hiệu năng lực đều vô cùng mạnh, có thể bởi vì chiếm cứ tinh vực trở nên lớn nguyên nhân. Trận pháp này ngược lại là có thể đi vòng một ít góc chết. Đạo nhân ảnh này cẩn thận vòng qua trận pháp góc chết. Sau đó như cũ vô cùng cẩn thận về phía trước. Bởi vì ở vòng qua trận pháp sau đó, phía trước vẫn là nhân tộc tinh vực. Có số lượng đông đảo nhân tộc tiên nhân. Thận trọng đi tới, khoảng cách linh tộc tinh vực càng ngày càng gần. Đạo nhân ảnh này trong lòng áp lực cũng thay đổi được càng ngày càng lớn, bởi vì vào lúc này, hắn là có khả năng nhất bị phát hiện. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì hắn đã cảm giác được, có hai đạo thần thức phong tỏa mình. Điều này đại biểu hắn đã bị nhân tộc canh giữ ở chỗ này tiên nhân phát hiện. Trong lòng hơi căng thẳng, hắn đã thấy có hai vị tiên nhân đang hướng hắn xít tới gần. Mặt hắn lên lập tức lộ ra mỉm cười, làm ra một bộ thản dáng vẻ thản nhiên. Ở nơi này hai vị tiên người đến gần sau đó, nhìn cái này hai vị tiên nhân trong tay kiện pháp khí kia. Hắn lập tức nhận ra đó là cái gì, sắc mặt không khỏi được biến đổi. Cái này loại pháp khí không nên xuất hiện ở nhân tộc trong tay, có thể hiện tại nhưng xuất hiện, ý vị này hắn thân phận lập tức phải bại lộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.